Nam nhân chỉ ảnh hưởng tốc độ rút kiếm của ta. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưởng môn Thương Hoàn là Linh Hư Tử ngồi trên ghế chủ tọa, đổi một tay khác chống cằm, uể oải xốc mí mắt lên nói, vậy theo ý các vị trưởng lão, các vị muốn xử lý đệ tử thân truyền của Thương Hoàn chúng ta như thế nào? Có vài trưởng lão e ngại uy thế của Thương Hoàn, do dự chớp mắt, cũng có người không sợ cường quyền, hiên ngang nói. Đương nhiên là hủy bỏ tu vi, chặt đứt kinh mạch, phá hủy căn cốt, trục xuất sư môn. Linh Hư Tử trưởng môn, Thương Hoàn là đại môn phái đứng đầu Đông Châu, trên lưng gánh trọng trách chống phá Thâm Uyên xâm lược, nếu giữ lại một đệ tử bị nghi ngờ phản bội như nàng, đây chính là một mầm tai họa. Chẳng lẽ Linh Hư Tử trưởng môn muốn nhìn thấy sự việc 20 năm trước tái diễn hay sao? Người nọ nhắc tới chuyện 20 năm trước, những người bên cạnh vội thu lại ánh mắt. Không dám nói nữa, chỉ duy nhất Linh Hư Tử thoáng ngước mắt liếc người nọ một cái, cười khẽ quay đầu hỏi Kỷ Niệm Nhất. Sư điệt, chứng cứ lời chứng đều chỉ về phía ngươi, ngươi có gì muốn nói không? Có, Kỷ Niệm Nhất cao giọng nói, vừa rồi những lời Mạnh sư đệ nói, tất cả đều là giả. Mạnh Hồng Tuyết chấn động toàn thân, khó tin quay đầu lại. Ta tín nhiệm nhân phẩm của tiểu sư tỷ nên mới cho rằng tiểu sư tỷ chỉ là ngộ sát đồng đạo chứ tuyệt đối không phải cố ý. Đây là do bị ảnh hưởng bởi huyễn trận, nhưng tại sao tiểu sư tỷ lại vu oan cho ta? Hắn khổ sở không thôi, lời này của tiểu sư tỷ là cho rằng vừa rồi ta đang nói dối sao? Khuôn mặt anh Tuấn của Mạnh Hồng Tuyết tái nhợt, bởi vì lời này của Kỷ Niệm Nhất, hắn giận đến mức nước mắt dâng lên trong hốc mắt, mày nhíu chặt. Khiến cho không ít người có mặt ở đây trong lòng đều có chút lo lắng. Có người an ủi nói không chừng việc này là tiểu sư tỷ cùng Mạnh sư đệ có hiểu lầm. Mạnh sư đệ trời sinh tính tình ngây thơ đơn thuần, sao lại có thể nói dối chuyện này được. Đúng đó, Mạnh sư đệ từ trước đến nay đều rất lương thiện yếu đuối, tuyệt không sẽ không vô cớ bôi nhọ tiểu sư tỷ. Kỷ Niệm Nhất cười nhẹ, kẻ yếu sẽ không gạt người. Vậy nhất định là cường giả ta đây ỷ thế hiếp người sao? Đây là đạo lý gì? Chúng ta là người tu hành, từ khi nào mà ai yếu thế thì người đó đúng vậy. Mạnh Hồng Tuyết chỉ nhíu mày, khổ sở nói. Hồng Tuyết không phải cậy mình yếu thế mà ăn không nói có. Khẩn cầu các vị sư huynh sư tỷ đừng vì Hồng Tuyết mà cãi nhau nữa. Trong đáy mắt hắn hiện lên một tia u tối, ngữ khí kiên định, mặt hướng về phía các vị trưởng lão cùng Linh Hư Tử, khom lưng hành lễ thật sâu. Hồng Tuyết tại đây lấy danh nghĩa phụ mẫu đã qua đời ra thề, những lời vừa rồi tuyệt đối không phải là giả. Hắn vừa nói xong, những người vốn thiên vị hắn lại càng thêm đau lòng, nhất thời cảm xúc của bọn họ trở thành phẫn nộ, càng có nhiều người lên tiếng muốn nghiêm trị Kỷ Niệm Nhất. Mạnh Hồng Tuyết xuất thân trong sạch, cha mẹ đều là tu sĩ ở Thương Hoàn, hắn sinh ra và lớn lên ở Thương Hoàn, cha mẹ đều đã hy sinh trong trận chiến với Thâm Uyên 20 năm trước. Mạnh Hồng Tuyết lại từ nhỏ thân thể gầy yếu, người trong nội môn Thương Hoàn đều vô cùng yêu quý hắn, đối với lời hắn nói vừa rồi tuyệt đối không hề nghi ngờ. Kỷ Niệm Nhất nhìn bộ dáng của hắn, cảm thấy bản thân hiện tại có chút giống nhân vật phản diện. Chúng ta đều biết nhân phẩm Hồng Tuyết như thế nào, sao hắn có thể cố ý nói dối vu oan cho ngươi được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có người từ trong đám đông lên tiếng mỉa mai. Huống hồ ai mà không biết Kỷ Niệm Nhất ngươi bị mù. Đối phương hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, kiếm của người mù thì sao mà chuẩn cho được, nói không chừng ngươi ngộ thương đồng đạo, chính mình còn không biết ấy chứ. Kỷ Niệm Nhất lần theo thanh âm, hướng về phía người nọ nhàn nhạt gật đầu. Tôn hồn sư huynh, dám hỏi ngày 13 tháng 2 năm đó, khi người mù như ta ở trên võ đài vấn kiếm chặt đứt kiếm của ngươi, kiếm phong còn chưa đủ chuẩn sao? Lời vừa nói ra, tôn hồn đứng trong đám đông sắc mặt càng thêm khó coi. Cách chương.